Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201. Đây là vai chính sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thẳng thắn một điểm đi. Trung quy vẫn là nhận lấy một ít ngoại giới ảnh hưởng. Vương Nhị cũng không có chơi náo động đến tâm tư. Thần sắc nghiêm túc lạnh nhạt nhìn phía xa người áo đen ảnh. Bên cạnh, một cái nhìn qua thường thường không có gì lạ trường kiếm trôi nổi. Mảy may phong mang hết mức nội liễm. Không hề trước đây một chiêu kiếm kinh thiên khí thế. Dáng người ngạo nghễ đứng thẳng. Một thân áo bào trắng tuy rằng đã là phá vụn. Nhưng không nhìn ra chút nào chán nản. Ngây ngô mà non nớt khuôn mặt giờ khắc này tràn đầy kiên nghị. Không lớn trong tròng mắt phảng phất có ngôi sao lóng lánh giống như sáng sủa. Thời khắc này, thiếu niên thiên kiêu khí thế mới chính thức biểu diễn mà ra. Ôi, chấm ngoặc kép, người áo đen ảnh nhìn trước mắt nho nhỏ bóng người. Hắc bào thùng thình bên trong một đạo nhàn nhạt than nhẹ lượn lờ. Ngoại giới nhưng là không có động tĩnh chút nào. Mà ở áo bào đen bên trong, một đạo cao bằng nửa người vết thương như giòi giống như phun trào. Ti ti hắc khí không ngừng bốc lên. Ăn mòn giống như thử thử tiếng vang không dứt. Một khắc nơi cánh tay phải. Mấy cây ngón tay không thấy tăm hơi. Đoạn chỉ nơi. Nhàn nhạt kiếm khí ở trong hắc khí chập trùng lên xuống. Sau một khắc, Vương Nhị con ngươi hơi động. Chỉ thấy người áo đen ảnh bóng người dần dần ảm đạm. Như yên như sương giống như hòa vào tấm màn đen. Tấm màn đen cũng chậm rãi ở trên trời tản đi. Chốc lát công phu, tảng lớn kim hoàng sắc sán lạn hào quang từ bầu trời rơi ra. Bầu trời xanh biếc đập vào mi mắt. Trong yên tĩnh, Vương Nhị nhưng là không chút nào thả lỏng cảnh giác. Hắn cũng không dám bảo đảm cái tên này là thật đi rồi. Vẫn là trốn ở trong bóng tối. Vẫn là ma túy chính mình. Để một tên khác lại tới một lần nữa đánh lén. Phế tích bên trên, không khí yên tĩnh. Phảng phất kim hoàng sắc nhàn nhạt khói bụi tràn ngập giữa không trung. Chậm rãi từ không trung chìm. Từ từ thanh phong thổi. Nhấc lên một đạo vàng nhạt liên y. Một lúc lâu, Vương Nhị thân thể căng thẳng mới thanh tĩnh lại. Nhìn bốn phía trống trải cùng hoang vu. Không khỏi nhếch lên miệng. Cái tên này, xem ra là thật đi rồi. Có điều ngẫm lại cũng đúng. Vương Nhị nhìn quanh người trường kiếm. Có câu kiếm hộ thân. Tuy rằng hắn không dám manh động, nhưng đối với diện cũng tuyệt đối không muốn lại nếm trải mùi vị đó. Đã như vậy, song phương không làm gì được từng người. Tự nhiên vẫn là rời đi cho thỏa đáng. Chính là đáng tiếc, vẫn không có tìm về bãi. Đến cuối cùng, vẫn là túng a. Vương Nhị lắc lắc đầu. Trong lòng không khỏi than nhẹ. Tiếng sấm mưa to chút ít sợ cũng không ngoài như vậy đi. Đối với người áo đen ảnh. Bên trong hắc bào chịu đựng thương thế, hắn nhưng là không có một chút nào phát hiện, hoặc là nói, không chết, vậy thì không phải một làm người hài lòng kết quả, có điều cũng không có chuyện gì. Vương Nhị bĩu môi, biểu hiện cân nhắc, lần này coi như hắn nhận thức mới, nhưng lần sau, hắn không tin có ngày hôm nay này vừa ra, thần giáo sẽ cho rằng không có gì cả phát sinh, những ngày kế tiếp, sợ là lại có kích thích rồi. Thần giáo, ha ha, nhìn tấm màn đen biến mất bầu trời. Suy nghĩ một chút, Vương Nhị cười gan, lần sau, hy vọng các ngươi còn có thể để ta ăn quả đắng. Lời nói bồng bềnh, Vương Nhị tùy ý thay đổi bộ quần áo. Thân ảnh nhất thời phóng lên trời, tùy ý hướng về một chỗ phương hướng bay đi. Cái gì thần giáo, có điều ta giáo mà thôi. Si mị võng lượng tồn tại. Hắn vẫn đúng là không để vào mắt. Đối với hắn mà nói, ở thánh cấm nơi đột nhiên nghĩ đến thánh tổ vấn đề, mới phải hắn chân chính lo lắng địa phương. Cho nên dưới mắt, tìm tới Vương Đăng, đồng thời ôm thật hắn này đùi, mới phải chính kinh việc. Thời gian như nước chảy, ào ào liền trôi qua mà đi. Giữa bầu trời, một bóng người tựa như tia chớp nhanh chóng xẹt qua phía chân trời. Cương phong giống như nhanh chóng cương liệt kình phong ở nhàn nhạt năm màu bình phong ở ngoài gào. Thét, toàn bộ bóng người giống như một cái theo gió vượt sóng phi kiếm năm màu. Vương Đăng a Vương Đăng. Ngươi khốn kiếp đến cùng đã chạy đi đâu? Rất sao lớn như vậy địa phương, để ta làm sao tìm được ngươi? Bay ra ngoài từ lâu không biết bao nhiêu vạn dặm, nhìn vẫn như cũ mênh mông vô bờ, vô hạn hạo miểu thiên địa. Vương Nhị ánh mắt u buồn, lớn như vậy địa phương, ta rất sao thật có thể tìm tới tên kia sao? Nghĩ đến chính mình muốn ở toàn bộ ngàn tỷ lãnh thổ quốc gia đông vực tìm một người như vậy, vẫn không có một chút tin tức. Vương Nhị liền cảm thấy tuyệt vọng, tâm mệt, này độ khó, quả thực hãy cùng Thái Bình Dương bên trong tìm một cái châm như thế chứ. Chính mình còn muốn đi tìm sao? Có cái này cần phải sao? Nếu không, ta còn là từ bỏ quên đi, tự mình cứu rỗi, hoặc là chờ chết quên đi thôi. Vương Nhị vẻ mặt đau khổ, nhìn về phía trước cách đó không xa. Một tòa không lớn không nhỏ thành trì lại dần dần đập vào mi mắt. Cổ điển tường thành, phảng phất nghìn bài một điệu quy mô kiến trúc. Một đường đi tới, Vương Nhị không biết trải qua bao nhiêu. Cũng đang bởi vì này, hắn mới dần dần cảm thấy tuyệt vọng. Trời mới biết tên khốn kiếp kia ở cái kia sừng ca đạt. Trước tiên không nói có thể hay không tìm tới. Dù cho thật đụng phải, hắn cảm thấy lấy tên kia tính nết. Nói không chắc còn có thể trốn đi. Cố ý để cho mình không tìm được. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Quên đi. Như thế xuống cũng không phải biện pháp. Vương Nhị thở dài. Lập tức bay trốn tốc độ cực lớn giảm xuống. Bóng người xèo chợt di hình hoán ảnh giống như rơi xuống từ trên không. Lại lặng yên sáp nhập vào lui tới trong người đi đường. Hắn quyết định. Tìm tên khốn kiếp kia. Vẫn là xem cơ duyên đi. Lại như vậy tìm xuống, hắn cảm thấy càng không có cái gì hy vọng. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất, nghĩ đến này nguy cơ, hắn không có khẩn trương như vậy. Cũng không biết là thói quen, vẫn là đã thấy ra, cũng hoặc là từ bỏ chống lại rồi. Đến lạc, nhìn một chút coi trộm một chút. Mới mẻ ngọc bích phỉ thúy hoa lạc, lại ngon miệng lại đẹp đẽ lạc. Mới vừa hái tới 10 cây thanh linh thảo, đi qua đi ngang qua tuyệt đối không nên bỏ qua a. Ôi chao, ai, ôi, cái này đại nhân, đến xem nhìn lên coi trộm một chút. Chấm ngoặc kép, cường thể quả, liền 3 viên, muốn tới nhanh đến, 10 khối linh thạch hạ phẩm cất bước. Ung dung trà trộn vào trong thành, nối liền không dứt kêu la thanh truyền vào tai. Một chuỗi dài hai bên đường phố, tất cả đều là các loại quán nhỏ phiến bày sạp hàng. Một bên lớn tiếng thét to, một bên mời chào khách hàng. Nhìn dồn dập nhốn nháo đám người, Vương Nhị không nhịn được tập hợp đi tới cẩn thận liếc nhìn náo nhiệt. Hô hố, ta nói cái gì gọi là ngọc bích phỉ thúy hoa? Này không phải là đại bạch thái sao? Ôi chao, ai, ôi, thanh linh thảo. Chuyện này làm sao có một cây xem ra như vậy như cỏ tạp. Cường thể quả, đồ chơi này rất hiếm có. Yêu thích sao? Tiểu gia 3 tuổi thật giống cũng đã không cần dùng chứ. Tới lui lui nhìn mười mấy quầy hàng, Vương Nhị không nhịn được giật miệng. Được rồi, muốn kiểm lậu độ khó. Thật giống có chút lớn. Này không bị hãm hại nên là tốt lắm rồi chứ. Đương nhiên, cũng không tất cả đều là vô dụng. Có một ít đồ vật cũng xác thực vẫn tính trên tốt vô cùng. Nếu như là hơn một năm trước, nhưng bây giờ, xác thực không có một thứ vào mắt. Không có một thứ đối với hắn có tác dụng. Ôi, ta quả nhiên không phải cái gì mệnh trời con trai. Xuyên qua nhân vật chính a, ta đây vận may, cũng là không người nào. Vương Nhị lắc đầu, ngẫm lại kiếp trước thấy nhiều như vậy xuyên qua tiền bối. Có bao nhiêu ở quán nhỏ đốt lượm đại lậu, mà hắn không bị hãm hại sẽ không sai rồi. Cảm thán một phen, Vương Nhị liền chuẩn bị lại tiếp tục chung quanh đi dạo. Thuận tiện nhìn có thể hay không đụng tới cái gì vui mừng ngoài ý muốn. Ngẫu nhiên nghe được dù cho một chút xíu Vương Đằng tên khốn kiếp kia tin tức. Tuy rằng hắn biết không quá khả năng, nhưng chính là không nhịn được hy vọng, không nhịn được suy nghĩ. Nhấc chân, chưa kịp đi phía trước bước ra, lại yên lặng thu lại rồi. Hả? Vương Nhị sắc mặt quái dị nhìn về phía trước, trong lòng nghi hoặc dần lên. Lẽ nào, ta đụng tới chủ giác. Ôi ơ, đây không phải chúng ta Đông Ô Thành nổi danh chất thải cơ ăn sao? Thực sự là đã lâu không gặp a. À, ngươi nói ngươi cũng làm cái gì đi tới? Làm sao hơn một năm cũng không từng nhìn thấy ngươi a? À, ta còn tưởng rằng ngươi chết đây. Ha ha ha, một vị quần áo hoa báo, đầu bạc mặt phấn thiếu niên trắng trợn không kiêng dè cất tiếng cười to. Tay trái nắm một con chảy nước miếng lang khuyển. Này diện mạo nhìn qua liền làm cho người ta cảm thấy một loại chó dữ cảm thụ. Tay phải cao ngạo đặt tại phía sau, làm ra một bộ quý công tử hơn người một bậc tư thế. Thiếu niên phía sau càng có 4-5 cái tùy tùng theo sau lưng, đồng thời theo thiếu niên kia lên tiếng cười nhạo. Thiếu niên đối diện đồng dạng là một người thiếu niên, nhưng nhìn qua nhưng hoàn toàn không phải một loại phong cách. Đối mặt trào phúng, nhưng là mặt không đỏ không thở gấp, động tác vẫn như cũ không nhanh không chậm, móc ra mấy khối linh thạch cho bên cạnh tiểu thương. Sau đó này ôn văn nhĩ nhã thiếu niên chậm rãi nhìn phía này trắng trợn không kiêng dè thiếu niên. Ánh mắt bình tĩnh như nước, còn mơ hồ mang theo tia xem thường cùng xem thường. Tuy rằng này xem thường cùng xem thường cũng không rõ ràng, nhưng Vương Nhị nhưng là nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Thú vị, Vương Nhị khóe miệng ngậm lên một nụ cười. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết được kêu là làm cơ ăn vì sao lại bị gọi là chất thải, nhưng hắn nhưng là nhìn thấu, được kêu là cơ ăn, đem hắn chính mình tu vi chân chính cho ẩn giấu đi. Này mặt ngoài liên điểm, gật lia lịa linh cũng không điểm linh thành công khí tức, là giả. Hơn nữa, này ẩn giấu tu vi công pháp, nhìn qua phải rất khá. Lấy hắn tu tập trôi qua khi thiên huyền dám ánh mắt đến xem. Suy nghĩ, đối diện nhưng là lại phát sinh ra biến hóa. Gọi là cơ an thiếu niên thản nhiên nhìn một chút trào phúng thiếu niên, lập tức cũng không nói lời nào, đổi phương hướng, liền muốn lướt qua thiếu niên kia. Này bình thản khuôn mặt, không có chút rung động nào ánh mắt, nhìn trào phúng thiếu niên không khỏi tức giận trong lòng. Ngươi chất thải, dám không nhìn ta. Thoáng chốc, thiếu niên sắc mặt âm trầm, vụt liền lại chắn cơ an trước người, che lấp ánh mắt càng là thẳng tắp trừng mắt cơ an. Lập tức, thiếu niên cắn răng căm tức, ngữ khí tràn đầy trách móc nặng nề quát mắng kêu lên. Cơ an, ai cho ngươi lá gan dám không nhìn bản công tử? Hơn một năm không gặp, có phải là trường lá gan rồi hả? Có phải là bản công tử hơn một năm không giáo huấn quá ngươi? Ngươi cho rằng bản công tử không tỉ khí đúng không? Ngươi cái này gọi là không còn cách nào khác. Nghe lời nói kia, Vương Nhị cười khẽ, xem ra thật sự thật quen thuộc làm mất mặt cảnh tượng a. Kế tiếp là không phải nên 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây rồi hả? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.